Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2906, bỗng nhiên xuất hiện lão giả, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, sát khí thao thi mùi huyết tinh tràn ngập, hàng loạt thân ảnh tới gần, dùng vây công chi thế, hướng phía Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh vây lại không ra Tô Hàn sở liệu, này chốt chiến binh, thật chính là không có tiền đồ. Đương nhiên, không bao gồm trước đó hai đại vương triều cùng rất nhiều linh triều đầu hàng những cái kia. Bọn hắn bản mệnh tinh huyết, bản thân liền trong tay Tô Hàn, như giờ phút này lùi bước, cái kia Tô Hàn biết về sau, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Nếu đều là chết, cái kia vì sao, bất tử oanh oanh liệt liệt một điểm. Nói không chừng, sẽ có kỳ tích xuất hiện, sau đó nhóm người mình công đức vô thượng, Phượng Hoàng Vương chủ không chỉ sẽ không chấn nộ, ngược lại khen thưởng nhóm người mình đâu. Cứ việc, xuất hiện cái này kỳ tích khả năng, cơ hồ không có. Chân chính không có tiền đồ những người kia, không cần phải nói, cũng biết là người nào. Bỏ ra nhiều tiền thuê tới chiến binh nhóm, bọn họ đích xác là cầm Phượng Hoàng Vương triều tiền, có thể là muốn để bọn hắn đi chịu chết. Nghĩ hay lắm, hết thảy cường giả đều đã rút về, chỉ có bọn hắn đóng tại nơi này. Bởi vậy, tại tao ngộ bực này nguy cơ tình huống dưới, tuyệt đại đa số chiến binh nhóm. Lập tức phản loạn, cái gì gọi là phản loạn? Vẻn vẹn hướng đối phương đầu hàng, đó không phải là phản loạn, bởi vì đối phương sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho dù là đầu hàng, cũng đồng dạng phải chết. Chân chính phản loạn chính là, không chỉ đầu hàng, mà lại trái lại, hướng Phượng Hoàng Vương triều chiến binh nhóm động thủ. Kể từ đó, Phượng Hoàng Vương triều cái kia còn sót lại, không nhiều, không có phản loạn chiến binh nhóm, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn này đã không địch lại. Người một nhà lại phản loạn, hôm nay nếu là không bị diệt mất, vậy đơn giản liền là kỳ tích. Hàng loạt thi thể, bầy khắp mặt đất, cho đến giờ phút này mới thôi, chí ít có vượt qua 100 vạn người tử vong. Tu sĩ chiến tranh, cùng phàm người vẫn là khác biệt. Phàm nhân mong muốn đánh giết đối phương, vậy cần dùng hết tất cả khí lực. Mà tu sĩ, cường giả đối đãi kẻ yếu, đừng nói nhất chỉ phía dưới, cho dù là một ý niệm. Đều đủ để làm cho đối phương biến thành tro bụi. Mà lại, còn không phải từng cái giết, mà là một đám giết. Phượng Hoàng Vương triều hết thảy mọi người, đều tuyệt vọng. Những cái kia chiến binh phản loạn, tăng thêm Vân Hải Vương triều ban đầu liền phái ra người, tương đương với gần 1000 vạn người, đổ sát bọn hắn không đến 4 triệu người. Mà lại, đối phương theo tu vi phía trên tới nói, cũng là càng mạnh. Trận chiến tranh này, còn thế nào đánh? Như thế nào đi đánh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tu sĩ, tại biết hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, cho dù là chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ngược lại ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, ta đây ngay tại trước khi chết, nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Cũng chính đáng rất nhiều tu sĩ dự định tự bảo thời điểm, Vương Tranh bỗng nhiên truyền đến tin tức. Vương chủ đã điều động cường giả tiến đến, bằng phi tiên tôn cùng vương chủ cận vệ tự mình xuất phát. Nhiều lắm là thời gian nửa nén hương, sẽ tới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là mừng rỡ. Bằng phi tiên tôn A, đây chính là tiên tôn cảnh đại cường giả, Phượng Hoàng Vương chủ hết thảy thuê chiến binh bên trong, tối cường một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiên tôn cảnh tu vi, chỉ cần đến, dù cho chỉ có hắn một người, cũng có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện. Đến mức vương chủ cận vệ, cái kia càng là khủng bố. Đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi, từng vì nhất giai tiên đế cảnh kinh khủng tồn tại. Hắn một trưởng phía dưới, đều có thể hủy diệt nơi này 100 vạn người. Này hai đại cường giả tự mình ra tay, bởi vậy rõ ràng vương chủ lôi đình chi nộ. Nhưng, nửa nén hương, dùng nhóm người mình thời khắc này tử vong tốc độ, dù cho nửa nén hương về sau, bằng phi tiên tôn đám người thật đến, nhóm người mình chỉ sợ cũng là chết hết a. Vân Hải Vương triều động ý quyết giết, muốn bắt nơi này Phượng Hoàng Vương triều chiến binh khai đao, dùng chấn thiên hạ. Hắn chính là muốn nói cho tất cả tán tu, các ngươi như còn dám gia nhập Phượng Hoàng Vương triều, cái kia bổn vương, vẫn như cũ sẽ đối với các ngươi vung xuống đổ đao. Nửa nén hương, quá dài, có người tự lẩm bẩm, bờ môi đều đang run rẩy. Dài cũng muốn giết, Vương Tranh khóe miệng mà mang theo máu tươi. Đang cùng mấy vị tiên vương cảnh cường giả chiến đấu. Hắn đã bị thương thế, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt dữ tợn, cả người thoạt nhìn đều chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn cũng không e ngại, Kim Hổ trước đó từng mở miệng nói qua, chỉ cần hắn có thể xuất lĩnh Phượng Hoàng Vương triều chiến binh phản loạn, vậy liền tha hắn không chết. Nhưng Vương Tranh cự tuyệt, phản loạn là Tô Hàn đem chính mình theo nô lệ thị trường ở trong cứu thoát ra, chẳng những không có tra tấn, không có ngược đãi chính mình, càng là không ngừng ban thưởng, đem chính mình cho rằng là tâm phúc. Cho dù là không có trở thành nô lệ trước đó, đây cũng là Vương Tranh cho tới bây giờ đều không có đạt được qua đãi ngộ. Khiến cho hắn phản loạn, nằm mơ, chúng ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng phải vì Phượng Hoàng Vương triều, giữ lại cuối cùng một phần tôn nghiêm. Phản loạn, tuyệt đối không thể, đầu hàng, càng không khả năng. Vương chủ đến thời điểm, chúng ta coi như chỉ còn lại có oan hồn, cũng đủ để thét dài cửu thiên. Giết, giết, Vương Chấn gào thét, này cổ vũ lòng người ngữ, nhường những cái kia ban đầu tràn ngập tuyệt vọng chiến binh lần nữa máu nóng sôi trào. Đúng vậy a, ngược lại đều phải chết, vì sao bất tử oanh oanh liệt liệt một điểm. Vân Hải Vương triều, các ngươi khinh người quá đáng, giết, vô tận gào thét, từ những thứ này chiến binh trong miệng truyền ra. Xa xa Kim Hồ nghe được về sau, không khỏi lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Người sắp chết thôi, cũng là mặt ngoài còn có thể giả bộ, bọn hắn nếu không muốn sống, cái kia liền tác thành cho bọn hắn đi. Vung tay lên, Kim Hồ nói. Toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn lấy ra một viên tinh thạch. Bịch một tiếng đem hắn bóp nát, cái kia tinh thạch thế mà hóa thành một đạo truyền tống môn. Bằng phi tiên tôn, cận vệ, Kim Hồ khinh bỉ nói. Tốc độ của các ngươi lại nhanh, lại có thể có ta truyền tống tốc độ nhanh. Chờ các ngươi đến, chúng ta sớm liền rời đi nơi này. Đây là Vân Hải Vương triều đã sớm cho hắn làm tốt đường lui, bởi vậy hắn không có chút nào lo lắng. Cũng vào thời khắc này, xoẹt, tất cả mọi người phía trên hư không, một đạo khe nứt to lớn, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Kim Hổ đột nhiên ngẩng đầu, Vương Tranh mấy người cũng là ngước mắt. Chiến tranh tại thời khắc này, có ngắn ngủi đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Hổ trong lòng kinh hoàng, còn tưởng rằng là bằng phi tiên tôn bọn hắn tới, lúc này liền muốn đi vào truyền tống trận. Nhưng hắn dư quang cong lên, rồi lại là dừng lại. Hắn thấy rõ ràng, cái kia vết nứt bên trong, hoàn toàn chính xác có người đi ra, nhưng không phải bằng phi tiên tôn, cũng không phải Phượng Hoàng Vương chủ cái kia cận vệ. Mà là một lão giả. Lão giả này mặc dù lão, nhưng thân ảnh lại là thẳng tắp, hắn bộ dáng lạ lẫm, Kim Hồ chưa bao giờ thấy qua. Trước khi tới đây, đối với Phượng Hoàng Vương triều hết thảy tiên quân cảnh trở lên cường giả, Kim Hổ đều từng điều tra qua. Hắn lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra trong đó mối nguy. Nhưng lão giả này, rõ ràng không phải Phượng Hoàng Vương triều bất luận một vị nào cường giả. Mà lại, trên người hắn, cũng không có xuyên Phượng Hoàng Vương triều quần áo và trang sức. Chẳng lẽ, là Vân Hải Vương triều vì ta nhóm chuẩn bị cường giả? Kim Hổ thầm nghĩ trong lòng, trước khi tới đây, cái kia Vân Hải Vương chủ dưới trướng hoàn toàn chính xác nói qua. Sẽ có Vân Hải Vương triều cường giả đi theo, bảo hộ chúng ta. Ta trước đó coi là bất quá là nói bậy, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế a. Cái này người tất nhiên là biết bằng phi tiên tôn bọn hắn sắp đến, cho nên dự định lập tức ra tay, đem lần này chiến tranh kết thúc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.